Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 562, tấn thăng điểm báo. Góc truyện audio.com. Có thể nói như vậy. Long tộc khoa học kỹ thuật. Dẫn trước tại còn lại bất luận cái gì văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn họ cường đại. Không chỉ là thân thể lực lượng cường đại. Sinh mệnh kéo dài. Còn tại ở bọn họ khoa học kỹ thuật cường đại. Bởi vì bọn họ sinh mệnh kéo dài. Cho nên bọn họ có so văn minh khác nhiều đến nhiều thời giờ đến đề thăng khoa học kỹ thuật của bọn họ. Cho nên Long tộc nhưng thật ra là toàn bộ vũ trụ ở giữa. Khoa học kỹ thuật phát đạt nhất văn minh. Dạng này Long tộc, cơ hồ là không thể chiến thắng. Cái này cũng thì sáng tạo ra bọn họ tại trong vũ trụ bá chủ địa vị. Máy vi tính của bọn họ cũng không phải là giả thuyết màn hình, mà là một loại gọi không khí bình phong màn hình. Tại thời điểm cần thiết, nó sẽ áp xúc chung quanh màn hình. Tại trong phạm vi nhất định, không khí mật độ gia tăng thật lớn, ngưng tụ thành hơi mờ hình dáng mặt cong màn hình. Tại không cần thời điểm, áp xúc không khí sẽ tự động tản ra. Loại này màn hình ưu điểm là tại không cần thời điểm, không chiếm dụng địa phương, mà lại cũng trên cơ bản sẽ không hư hao. Mạc Thích Tại chém giết cái kia cự long về sau, đem thi thể của hắn ném vào địa cầu không gian bên trong cho ăn huyết hoàng. Sau đó một cái thuấn di, đi tới trong một phòng khác cự long sau lưng. Vẫn là đồ long đao vung lên, liền đem cái kia cự long đầu bổ xuống. Xe nhẹ đường quen đem cái kia cự long đầu chạm xuống dưới. Nơi này là phòng quan sát. Mạc Thích căn cứ mấy người kia trí nhớ, thao tác máy tính, rất nhanh liền quan xóa bỏ tất cả trước đó đập tới hình ảnh. Đồng thời cầm đi tồn trữ số liệu tinh bản. Loại này tinh bản có thể so sánh trên địa cầu ổ cứng tồn trữ lượng lớn. Không có nói, không khoa trương. Một khối tinh bản đem trên cả trái đất chỗ có số liệu chứa đựng xuống tới. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới hắn tuy nhiên xóa bỏ hình ảnh, nhưng chưa chừng sẽ có một ít cao thủ có thể khôi phục số liệu. Cho nên vẫn là trực tiếp mang đi tinh bản càng bảo hiểm một chút. Sau đó đi vào khác trong một cái phòng. Nơi này khoảng chừng 5 cái cự long. Mạc Thích đồ long đao vung lên. Bá, quảng cáo, chỉ một đao, liền đem 3 cái khoảng cách gần nhất cự đầu rồng chạm xuống dưới. Mặt khác 2 cái cự long nghe được động tĩnh, vội vàng quay người, liền nhìn đến ánh đao màu đen lóe qua. 2 người bọn họ đỉnh đầu thì bay lên. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Long tộc phẫn nộ giá trị. 5, 10, cái này 2 cái cự long nhìn đến Mạc Thích vừa mới một đao chảm giết cái kia 3 cái cự long. Một cách tự nhiên sẽ sinh ra phẫn nộ giá trị. Mạc Thích đem cái kia 5 cái cự long thi thể lần nữa ném vào địa cầu không gian. Tiếp tục bắt đầu đồ sát. Cứ như vậy, tại cơ hồ không có bất kỳ người nào hét thảm một tiếng tình huống dưới. Mạc Thích giết sạch tất cả hơn 50 con cự long. Lúc này lại nhìn trong óc đồ long. 43, 50, chỉ cần lại nhiều giết 7 con cự long, liền có thể lại một lần nữa tấn thăng. Không thể không nói, đi vào vạn long vực, thăng cấp là thật nhanh. Đương nhiên, trong này cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Phòng thí nghiệm này nhiều như vậy cự long xảy ra chuyện, khẳng định sẽ gây nên coi trọng. Sẽ có rất nhiều người đến hoạt động tra, cho nên đến đón lấy một đoạn thời gian. Nhất định phải điệu thấp, chờ danh tiếng qua, lại đi ra làm loạn không muộn. Đương nhiên. Tại tránh đầu sóng ngọn gió trước đó, Mạc Thích muốn thừa cơ giết nhiều mấy cái, lên tới siêu tứ giai lại nói. Sau đó hắn giết sạch nơi này tất cả cự long, cũng hủy đi nơi này truyền tống ao về sau. Long niệm quét qua, phát hiện tại hơn 20 cây số bên ngoài, vừa vặn có 7 cái ngay tại hướng bên này phi hành tới cự long. Mạc Thích thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia mấy cái cự long trước mặt. Cái kia mấy cái cự long gặp ra hỏa này đột nhiên xuất hiện cản đường, cả đám đều có chút nổi giận. Đặc biệt, có bệnh à, cút ngay cho ta. Chấm, lại không lăn đi, lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Bá, hắn vừa dứt lời, ánh đao màu đen lóe qua. Cái kia cự long đầu liền bay lên. Còn lại 6 cái cự long thấy thế. Nguyên một đám toàn mặt đều biến sắc. Mạc Thích trong óc, lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở, long tộc phẫn nộ giá trị. 11-10, long cung có thể thăng cấp. Phải chăng lập tức thăng cấp? Phẫn nộ giá trị rốt cục đầy. Nhưng Mạc Thích lúc này nào có công phu để ý tới những thứ này. Thân hình lóe lên, đã đến những thứ này cự long sau lưng. Một đao vung ra, bạch, nhất thời liền có 2 cái cự long đầu bay lên. Mạc Thích khẽ lắc đầu. Vốn là cái này 6 cái cự long vị trí rất gần. Hoàn toàn có thể một đao tất cả đều tiêu diệt. Nhưng là đám cự long từng cái sẽ thuấn di. Ngoại trừ 2 cái phản ứng chậm bị tước rơi đầu bên ngoài. Còn lại 4 cái đã thuấn di đến 4 phương 8 hướng phía trên. Mẹ nó, cự long quả nhiên khó làm. Mạc Thích đành phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vừa mới chém giết cái kia mấy cái cự long thi thể. Nhất thời cấp tốc hóa làm huyết nhục. Không sai, sau khi ngưng tụ thành 4 cái thô to đỏ như máu xiềng xích. Một đầu thật sâu đâm dưới đất. Một đầu khác thì hướng về kia 4 cái cự long bay đi. Trong nháy mắt cuốn lấy cái kia 4 cái cự long chân. Bị chốt lại trong nháy mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể cấp tốc sói mòn. Bọn họ không ngừng muốn tránh thoát. Lại căn bản là không có cách tránh thoát cái này huyết hồng sắc xiềng xích. Bọn họ muốn hóa ra cự long hình thái. Nhưng là cái kia xiềng xích bên trong. Tựa hồ hướng trong cơ thể của bọn họ thả ra vật gì đó. Áp chế năng lượng của bọn hắn. Bọn họ căn bản là không có cách biến hóa. Bọn họ muốn há miệng gào rú cầu cứu. Thế mà bọn họ há miệng ra. Phát ra tới lại không phải cự long cái kia thanh thế dọa người tiếng long ngâm. Chỉ là phổ thông nhân loại tiếng kêu to. Cái này để trong lòng bọn họ đều sinh ra cực độ hoảng sợ cảm giác. Quảng cáo, thử nghĩ một hồi. Người vốn là nhân loại. Nhưng là một ngày nào đó ngươi đột nhiên phát hiện ngươi biến thành con kiến. Mà lại vô luận ngươi làm sao dãy rủa, làm sao nghĩ biện pháp, đều không thể trở lại nhân loại hình thái. Tùy tiện liền có thể bị người giết chết. Ngươi có sợ hay không? Tại cái kia 4 cái cự long phát ra nhân loại trong tiếng kêu gào thê thảm. Mạc Thích 4 lần thuấn di, tiêu diệt cái này 4 cái cự long. Cùng lúc đó, trong óc lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, đồ long. 50, có thể tấn thăng. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Trước đem những cái kia long thi đều thu vào không gian bên trong. Hắn vốn là nghĩ là trước hủy đi trong phòng thí nghiệm truyền tống ao. Nhưng lúc này lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như hủy đi truyền tống ao. Rất có thể sẽ gây nên tương lai điều tra cự long hoài nghi. Bọn họ đã có thể dựng lên cái này truyền tống ao. Liền có thể sửa chữa tốt truyền tống ao. Đến lúc đó lại đi viêm thủy đại lục. Viêm thủy đại lục há không thì tao ương. Trái lại, nếu như không để ý tới truyền tống ao. Tới điều tra người tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Lại là viêm thủy đại lục cái kia hạ đẳng vị diện sinh vật tới. Chu diệt phòng thí nghiệm này. Sau đó Mạc Thích một cái thuấn di. Đi thẳng tòa này phòng thí nghiệm. Bỏ ra hơn 2 giờ. Đi tới một tòa thành thị. Nơi này thành thị cùng địa cầu cùng viêm thủy đại lục cũng khác nhau. Nơi này thành thị. Có một nửa là ở phía dưới. Một nửa kia. Thì là trôi nổi tại phía dưới thành thị trên không hơn 5.000 mét chỗ. Xem ra tựa như là một tòa treo lơ lửng giữa trời ngược lại. Trên dưới 2 tòa thành thị ở giữa. Có thật nhiều đường kính đạt tới 100 mét to ống lớn tương liên. Cũng không biết bên trong là dùng để vận chuyển cái gì. Mạc Thích nhìn lấy những thứ này mới lạ cảnh tượng. Có loại cảm giác rất kỳ lạ. Bất quá tại tiến vào thành thị trước đó. Hắn trong đầu nói ra, long cung thăng cấp, Bản thân cũng thăng cấp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.